Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào? Tập 23. Hoàng hậu thoáng chốc sững sờ, cũng biết không thể giấu được nữa, lập tức quỳ xuống bên chân hoàng thượng, nắm chặt lồng bào, mặt ngẩn lệ nói: "Thần thiếp thừa nhận, đúng là thiếp có qua lại với thượng hoàng ý, nhưng chỉ để dò la tin tức của thần vương tại thần vương phủ, không phải để cầu kết với tài quận đâu hoàng thượng. Thần thiếp tự tay viết, thần thiếp nhận, nhưng hai bức thư kia thần thiếp không biết, đó không phải thư thần thiếp viết cho thượng hoàng ý." "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết thượng hoàng ý là gián điệp tài quận, nếu biết thì chắc chắn đã lập tức bẩm báo lên hoàng thượng." "Hoàng thượng, bạch dạ một lòng trung thành với người, thần thiếp dám lấy tính mạng của mình ra thề, thần thiếp tuyệt đối trung thành với hoàng thượng." Nếu thần linh có thể nghe thấy lời thề độc của mọi người thì trong thiên hạ đã không cần đại lý tự xử án, chỉ cần xem người có bị hiềm nghi thề độc có ứng nghiệm không là được. Dạ chi thần chặn đứng đường lui của hoàng hậu, giọng nói lạnh nhạt: "Còn nữa, tuyệt đối trung thủy. Nếu tuyệt đối trung thủy, tại sao phải dò xét tình hình trong phủ của con?" Sắc mặt của hoàng hậu càng tái nhợt, ngã xuống đất như một bãi bùn nát, không còn sức để biện bạch cầu nào. Người đâu, lần lượt áp giải hoàng hậu và hiền vương vào phượng nghị cùng và hiền vương phủ, trông coi nghiêm ngặt, không có ý chỉ của trẫm thì không ai được phép trào vào. Hoàng hậu bị tước quyền cai quản đục cung, sở quý vị quản lý mọi việc trong hậu cung, vị trí tương đương với phó hoàng hậu. Hoàng thượng vô cùng tức giận, không thèm nhìn lấy hoàng hậu dù chỉ một lần. Hoàng hậu và Dạ Minh Hiền nhìn chằm chằm Dạ Chi Thần, chỉ ước có thể lập tức mổ xẻ thân thể hắn, ăn tươi nuốt sống nội tạng của hắn. Dạ Chi Thần cũng chỉ bình tĩnh đứng đó, sắc mặt chìm trong bóng tối, cả người cũng tràn ngập hơi thở chết chóc. Nhưng nội tâm hắn lại chất đầy suy tư, rõ ràng trước đây trong mắt người khác hắn luôn là hoàng tử không được ưu ái, vì sao hoàng hậu cũng muốn tóm lấy không thả? Chẳng lẽ cái chết kỳ lạ của mẫu phi năm đó có liên quan đến hoàng hậu, nên bà ta mới nghĩ trầm phương nghìn kế để chấm dứt hậu quả? Người đâu, áp giải hoàng hậu về phượng nghi cung. Sau khi Dạ Minh Hiền và hoàng hậu cầm tức rời đi, hoàng thượng cũng cho phó chỉ huy cũng về tiền lùi xuống. Ông ta trở lại ngai vàng, ngước mắt nhìn về phía Dạ Chi Thần. Con nghĩ hoàng hậu và tây quận có quan hệ không? Dạ Chi Thần suy nghĩ một thoáng, sau đó kiên định đối với hoàng thượng. Hoàng hậu tràn đầy dạ tâm, muốn có được cả Bất Giả Quốc, nếu như liên thủ với tây quận, ắt sẽ phải bỏ ra một số lợi ích, bà ấy sẽ không làm vậy đâu. Trẫm biết rồi, con lùi xuống đi. Vâng ạ. Bên trong thần vương phủ đã trở về dáng vẻ yên ổn của ban đầu. Dạ Tinh Húc nghe được tình Dạ Chi Thần tịch thu thượng hoàng phủ lúc nửa đêm, lập tức tới hỏi thăm xem chuyện gì, nhưng không gặp được Dạ Chi Thần mà nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đang đợi tin tức tại thư phòng. Rốt cuộc đây xảy ra chuyện gì? Dạ Tinh Húc ngồi xuống cạnh Sở Kiều Tịnh, cau mày sốt ruột hỏi. Thượng quan ý mà ngươi cho rằng người đẹp tâm thiện bị ta hà hiếp kia có lẽ là gián điệp của tay quận phái tới, vương gia đã đi điều tra, sẽ quay trở về nhanh thôi. Sở Kiều Tịnh bình thản nhìn Dạ Tinh Húc, trong con người phản chiếu ánh nến lai lắc như sắp tắt, trời cũng đã gần sáng. Sao lại thế được? Thượng quan ý trong yếu đuối nhu nhược đây là gián điệp sao? Dạ Tinh Húc kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh. Xem ra thượng quan ý kia quả thật tính sai rồi, nàng ta không nên lựa chọn thần vương phủ mới phải. Nếu chọn người, e rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ, không đến nỗi âm mưu bị bại lộ như hiện tại. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói. Ta biết ngươi đang chế nhạo ta, nhưng ta không phải cái xác không biết nhìn người. Nếu nàng ta rơi vào tay ta, ta đã đưa đến cũng về thi, để nàng ta nếm đủ mọi loại cực hình, khiến nàng ta kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ từ rất lâu. Dạ Tinh Húc hừ lạnh một tiếng, đập mạnh vào bàn như thể hiện tại thượng quan ý đang ở ngay trước mặt hắn ta. Vậy ý ngươi là thực lực của thần vương quá kém, không giỏi nhìn người, thế nên đến ngày hôm nay mới vạch trần được bộ mặt thật sự của thượng quan ý. Trên miệng của Sở Kiều Tịnh thoáng hiện ý cười, nhìn Dạ Tinh Húc há miệng nhưng không nói lên lời, mà cũng vì như thế nên lời trong lòng lại bức bối khó chịu, nàng lại cảm thấy buồn cười. Ta, ngươi, Thôi được rồi, tốt xấu gì ngươi cũng nói được cả. Ta còn có thể nói gì cơ chứ? Nếu ngươi và Tam ca cãi nhau, với tính tình cả buổi không nói được một chữ của Tam ca, chắc chắn ngươi sẽ bị chọc tức chết. Dạ Tình Hút tức giận ở bên cạnh, không thèm nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ đến 15 ngày ấy, Dạ Chi Thần luôn ở cạnh mình lải nhải không ngừng, ngay cả Dạ Tinh Húc cũng chưa từng chứng kiến. Sở Kiều Tịnh bỗng cảm thấy lòng mình hơi rung động. Không lâu sau, trong đình viện vang lên tiếng bước chân. Sở Kiều Tịnh và Dạ Tinh Húc đứng lên chờ Dạ Chi Thần đi vào. Dạ Chi Thần vừa mở cửa đã trông thấy bốn đôi mắt cùng nhìn mình, rồi thấy Dạ Tinh Húc như là chịu thua sau khi cãi nhau với Sở Kiều Tịnh, không khỏi cảm thấy buồn cười. Sao vẫn chưa ngủ? Dạ Chi Thần được lương nhân cởi áo choàng sau lưng xuống, ngồi trước bàn đọc sách nhìn hai người họ. Chẳng phải vì để nghe được tin tức nên muốn vội vàng tới xem thử sao? Nếu còn chuyện gì có thể giúp huynh, đây sẽ lập tức điều động thuộc hạ. Dạ Tình Hút sốt sắng nói. Tuy vết thương sau lưng nàng đã khỏi, nhưng mà mùa đông buổi tối rất lạnh, đừng để bị cảm lạnh vẫn tốt hơn. Dạ Chi Thần nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, giọng nói cũng hết sức chậm rãi và nhẹ nhàng. Hả? Dạ Tình Hút tức đến nỗi đứng trước mặt Dạ Chi Thần. Tam ca, huynh không nghe thấy đệ sao? Hay là không nghe thấy đệ nói gì? Tam ca, Tam ca à? Tiếng sào to hơn tiếng trước, không ngừng làm Dạ Chi Thần nhíu mày. Dạ Tình Hút cảm nhận rõ ràng Dạ Chi Thần ở trước mặt mình, ở ngay trước mặt Sở Kiều Tịnh rất khác nhau. Hắn chống nạnh, tức đến mức bật cười. Tam ca, lần sau có chuyện gì huynh đừng bao giờ tìm đệ nữa, đệ thèm mày xíu vào đấy. Nói xong, Dạ Tình Hút thở hổn hển đạp cửa xông ra. Đi được vài bước lại quay đầu trở lại, mở cánh cửa đã bị đóng kín. Lương Nhân cũng bó tay đi đóng cửa lại cho Dạ Tình Hút. Ngoài phòng có giọng điệu tức giận của Dạ Tình Hút vọng lại. Cho đông cứng chết hai người luôn. Sở Kiều Tịnh rất buồn cười. Sau khi nghe Dạ Chi Thần nói về kết quả xử trí của Hoàng Thượng, nàng suy xét. Người đứng sau Thượng Quan Ý chắc chắn không đơn giản. Vừa có thể điều động người để cướp phạm nhân từ trong tay của Lương Nhân, chắc chắn đã chuẩn bị xong đường lui. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với ta. Vậy nàng về ngủ lát đi, ta còn có công văn cần xử lý. Được. Những ngày kế tiếp, trên triều đình lòng người hoang mang, không ngừng bàn tán sôi nổi trong âm thầm. Còn trên triều đình, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, sợ liên lụy đến mình. Những đại thần bình thường qua lại thân thiết với Dạ Minh Hiên đều chỉ muốn cắt đứt quan hệ với hắn ta ngay lập tức, trong lòng vô cùng hối hận vì đã theo nhầm phe. Còn Sở Kiều Tịnh cảm thấy mấy ngày này suôn sẻ hơn, rảnh rỗi đi tới Hội Hồn Phượng và Ca Vũ Phượng tra xét. Y Cát được Hạ Lang Thần Y và Dư Đông trông coi cẩn thận. Hạ Lang Thần Y nói riêng với Sở Kiều Tịnh. Lão phụ tự biết mình không giúp được nhiều cho công tử, chỉ có thể giúp công tử lo liệu Y Cát để công tử yên tâm. Đa tạ tiền bối, có tiền bối nơi đây ta rất yên tâm. Chớp mắt đó là trung tuần của tháng giêng. Sở Kiều Tịnh đang trong viện chuyên tâm nghiên cứu vị thuốc mới, đọc y thư, ghi chép đặc tính của thuốc. Mai Anh vội vàng bước vào, vừa hành lễ vừa nói. Vương Phi à, nội giám trong cung đã báo tin, nơi thái hậu muốn mời các vị gia quyến ngày mai đi thưởng mai. Nói tạ khó chịu trong người, sợ qua đó sẽ lây bệnh cho thái hậu nên không đi được. Sở Kiều Tịnh vẫn viết toa thuốc, trong lòng cẩn thận tính toán dùng bao nhiêu là thích hợp nhất. Nô tỳ cũng đã báo như vậy, nhưng nội giám nói sẽ phái Liên Kiều trong cung tới đón Vương Phi vào cung, cũng tiện thể để thái y trong cung chữa cho người. Nói xong thì đi mất luôn, ngay cả cơ hội tạm nghỉ cũng không có. Sở Kiều Tịnh dừng bút lông trong tay, nhìn về phía Mai Anh, ngẫm nghĩ một thoáng rồi lại tiếp tục viết tờ thuốc. Vậy đi thử xem vở diễn kịch gì. Sáng hôm sau, Sở Kiều Tịnh nhìn chiếc giường sạch sẽ gọn gàng, trong lòng hơi trống trải. Sở Kiều Tịnh chọn một bộ y phục màu xanh theo hải đường bằng chỉ bạc, dùng trầm ngọc để vấn tóc, nhưng nghe Mai Anh nói quá đơn điệu. Thế là đang chọn hai chiếc trăm bích tỉ mỉ cài lên mái tóc, sau đấy lên xe ngựa đến hoàng cung. Trên xe, Dạ Chi Thần kiên định nhìn Sở Kiều Tịnh. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng cứ lấy ta ra mà che chắn. Sở Kiều Tịnh lại nhìn Dạ Chi Thần, gật đầu không lên tiếng. Tới khi vào cùng, còn có một nội giám nói với hai người Dạ Chi Thần: "Thịnh an vương dạ, thịnh an vương vị." Vì lần thưởng mai này đang là mùa đông nên bố trí ở Triều Huy Điện. Bây giờ các vị vương gia đại thần đang gặp nhau ở Triều Huy Điện. Nữ quyến đều đang ở An Khánh Cung trò chuyện với Thái Hậu. Sở Kiều Tịnh nói với Dạ Chi Thần: "Vậy ngươi đến Triều Huy Điện trước đi, chắc không lâu nữa các nữ quyến sẽ qua đó rồi." "Được, nàng nhớ đây, chỉ cần lo cho bản thân, không cần để ý tới người khác." Sở Kiều Tịnh gật đầu, đi cùng Mai Anh sang hướng khác. Dạ Chi Thần nhìn bóng lưng Sở Kiều Tịnh cho đến lúc đi xa mới đến Triệu Huy Điện. Sở Kiều Tịnh đến An Khánh Cung, còn chưa vào điện đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong tràn ngập cả gian phòng. Cung nữ ván rèm cho nàng, nàng bước vào trong điện, nhìn Thái Hậu ngồi chính vị đang cười đến nỗi mặt hơi ửng đỏ, lại hành lễ nói: "Thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an." Bỗng chốc tất cả ánh mắt trong điện đều dừng lại trên người Sở Kiều Tịnh, ai nấy đều lắng tai thấp giọng bàn tán về dung mạo của nàng. Sau đấy lại nghe một tiếng: "Đứng lên đi." Sở Kiều Tịnh được Mai Anh đỡ ngồi xuống ghế cuối cùng ở hàng bên phải. Sau khi nàng cởi bộ áo tròn, chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn lộ ra, càng tôn lên nét mặt hồng hào, khí chất khoan thai của chính nàng. "Ôi trời, thần vương phi quả là mắt ngọc mày ngài, quốc sắc thiên hương. Tính ra khiến thiếp nhớ đến nữ nhân kém cỏi nhà mình. Nếu dáng dấp bằng một nửa của thần vương phi thì có lẽ đã sớm định được mối hôn sự." Một vị phu nhân trông có vẻ đứng tuổi quan sát dung mạo của Sở Kiều Tịnh, sau đấy lại cười nói: "Hai phu nhân, nữ nhi của người xinh xắn đáng yêu, ngay cả một nữ tử như ta trông thấy còn yêu mến. Hơn nữa Lệnh Thiền Kiệm mới 14 tuổi, vẫn có thể gặp gỡ 2 năm nữa. Nếu người đã lo lắng chẳng phải Tịnh nhị nên gấp đến phát khóc sao?" Nói xong, Tôn Nhã Tịnh bày ra bộ mặt như khóc, lại rất đáng yêu, khiến mọi người lại không ngớt lời khen ngợi. "Đúng vậy, ta thấy Tịnh nhị cũng đến tuổi rồi, không thể để con bé cả ngày lẫn đêm ở bên bà già này được, dù thích đến mấy cũng phải để nó đi." Thái Hậu nhìn Tôn Nhã Tịnh với vẻ mặt hiền từ, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ rõ sự yêu thương dành cho Tôn Nhã Tịnh. "Cô tổ mẫu, Tịnh nhị vẫn muốn ở cạnh chăm sóc người mà, Tịnh nhị không muốn gả đi." Tôn Nhã Tịnh khoác tay lên vai Thái Hậu, nũng nịu soi cánh tay bà ta: "Nhà đầu này, con chỉ giỏi nói bậy bạ rồi." Thái Hậu giả bộ quở trách Tôn Nhã Tịnh, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh: "Nghe nói thần vương phi không khỏe, có bệnh nặng lắm không?" "Phiền Thái Hậu phải quan tâm rồi, sau khi nghỉ ngơi ít ngày hiện tại đã khá hơn nhiều rồi." Sở Kiều Tịnh khéo léo đáp lời, nụ cười trên mặt trong lành nhạt, giống như đóa hoa mai đang nở, xinh đẹp diễm lệ nhưng mà ẩn chứa sự lạnh lùng. Sở Kiều Tịnh chỉ nhớ tới ánh mắt Thái Hậu nhìn mình có chút quen thuộc, lại nhớ ngày đó Thái Hậu cũng nhắc đến hôn sự của Tôn Nhã Tịnh, trong lòng nàng thầm cảm thấy không ổn. Lần này đâu phải đến thưởng mai, rõ ràng đến để thưởng nàng thì đúng hơn. "Các con bé này ở bên cạnh Ai Gia từ nhỏ, là cô nương Ai Gia cực kỳ yêu thương. Nếu thật sự để con bé rời cung xuất giá, Ai Gia nghĩ đến lại thấy khó chấp nhận. Vậy nên luôn nghĩ phải tìm cho Tịnh nhi của ta một mối hôn sự thật tốt đẹp, tuyệt đối không để con bé bị thiệt thòi." Nói xong, Thái Hậu như sắp rơi nước mắt, Tôn Nhã Tịnh vội vàng an ủi: "Vậy Tịnh nhi sẽ luôn hầu hạ cô tổ mẫu, chỉ cần cô tổ mẫu không chê Tịnh nhi ngốc thôi." "Ai già biết con thương Ai già, nhưng hiện tại Ai già không còn khỏe mạnh, con lại đang độ tuổi xuân, đương nhiên phải lo cho con ổn thỏa mọi chuyện." Sở Kiều Tịnh nâng tách trà trên bàn lên, gạt gạt bầu trà rồi nhấp một ngụm, bỗng nghe phu nhân trẻ tuổi mặc y phục màu hồng ngồi bên cạnh lên tiếng: "Đáng tiếc ta không phải nam tử. Nếu ta là nam tử, không chừng hôm nay để xin Thái Hậu ân điển rước Tịnh nhi cô nương về nhà." "Chỉ là Tịnh nhi cô nương có thân phận cao quý, lại là bảo bối được Thái Hậu nương nương cưng chiều, thiếp không có duyên, chỉ có thể làm tỉ muội mà thôi." Mọi người nịnh một câu, Sở Kiều Tịnh nghe mà thầm cười khẩy, nàng ghét ồn ào, bèn đăm chiêu suy nghĩ về tờ thuốc hôm qua vẫn chưa viết xong, cũng không biết trôi qua bao lâu, cảm giác được Mai Anh bên cạnh đang chọc chọc mình, lúc này đang mới hoàn hồn. Trông thấy sắc mặt Thần Vương Phi mệt mỏi, chẳng lẽ có rồi sao? Người mang thai thường thấy mệt mỏi, nhìn sắc mặt Thần Vương Phi cũng không tốt, có cần mời thái y đến để xem thử không? Phu nhân mặc y phục màu hồng bên cạnh hỏi Sở Kiều Tịnh, trông thì có vẻ quan tâm nhưng thực chất là đang hóng chuyện. Đúng vậy, chẳng phải Thần Vương Phi khó chịu trong người sao? Rất nhiều nữ tử trong thời kỳ mang thai đều không hay biết, hay là gọi thái y tới xem thử. Không cần đâu, tại mấy hôm trước ngủ không được ngon giấc, trúng gió rồi, đà tạ các vị phu nhân đã quan tâm. Nói xong, Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên để lộ đôi mắt trong veo sáng sủa, tràn đầy ý vị, làm động lòng người. Mấy hôm trước, hai vị phu nhân như đang nghĩ đến điều gì, ngập ngừng nói. Không phải chính là hôm thượng hoàng gia? Nếu thượng hoàng gia này thật sự ngu muội thì sao lại nuôi được nhân vật số một như thượng hoàng ý cơ chứ? Còn gì nữa, đêm nay ầm ĩ đến nỗi nghe tiếng kêu thảm thiết kia đã thấy sợ hãi. Đã vậy, nhà ta và thượng hoàng phủ còn ở cùng một con ngõ, càng nghe thấy rõ hơn, bây giờ nhớ lại vẫn sợ hết cả da gà này. Một phu nhân mặc y phục màu xanh thẫm cầu mày nhún vai, như thể cảnh tượng đêm đấy lại hiện ra trước mắt. Sau khi lảng sang chuyện khác, Sở Kiều Tịnh ở ghế cuối tiếp tục yên lặng sửa sang lại nếp nhăn trên y phục vì vừa mới cử động. Sắc mặt của thái hậu càng trở nên khó coi hơn. Nếu chỉ đơn giản là bàn tán chuyện của thượng hoàng gia thì không sao, nhưng dính líu đến hoàng hậu, vậy chẳng phải làm tổn hại đến thể diện của hoàng thất sao? Thái hậu chỉ đành kìm nén sự khó chịu, trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm nghị. Không còn sớm nữa, cũng nên đến triều huy điện rồi. Vâng ạ. Mọi người đứng dậy theo thái hậu ra khỏi An Khánh cung. Hải phu nhân và phu nhân mặc y phục xanh thẫm liếc nhìn nhau, biết mình nói sai, trong lòng thầm mừng vì thái hậu không trách tội. Trong triều huy điện ấm áp như mùa xuân, Cơ Vũ mặc y phục tơ lụa uyển chuyển như rắn nước, ống tay áo tung bay lượn vòng, toát ra phong thái mê người. Lấy Cơ Vũ làm phân cách, bên phải là Dạ Minh Hiền ngồi đầu, theo thứ tự là ngồi cùng Dạ Chi Thần, các quan tử vương dạ và nhi tử nhà khác, sau đó là các vị đại thần. Bên trái là Tưởng Nhã Linh ngồi đầu, theo thứ tự là Sở Kiều Tịnh, các vị phu nhân của vương gia trọng thần, cùng với nữ nhi nhà khác. Mẫu hậu, nhi thần kính người, chúc mẫu hậu phượng thể an khang, phúc tùy miền trường. Hoàng thượng nâng ly rượu lên, nhìn sang thái hậu ở bên cạnh. Những vương gia, đại thần và vương phi, phu nhân cũng nâng ly rượu. Chúc thái hậu phượng thể an khang, phúc tùy miền trường. Sau khi mọi người vui vẻ uống rượu trong ly, không khí bỗng chốc cũng náo nhiệt hơn. Đợi Cơ Vũ múa xong một khúc, hải phu nhân chần chờ đứng lên, vui vẻ cùng kính nói. Nhân ngày hôm nay, thiếp muốn xin hoàng thượng và thái hậu một ân điển. Ân điển gì? Hoàng thượng đã uống mấy ly rượu, nét mặt cũng phấn chấn hơn nhiều. Thằng nhóc nhà thiếp đã đến tuổi làm mai, 3 tháng trước có đến nhà Trịnh Quốc Công xin thành thân, hai nhà đều muốn kết làm thông gia, vẫn đã chưa định ngày làm lễ. Thiếp nghĩ nếu được hoàng thượng và thái hậu đích thân chọn ngày kết đôi, đó cũng là hạnh phúc của hai đứa trẻ. Nhà Hải Quốc Công và nhà Trịnh Quốc Công muôn đàn hộ đối, nếu hôn sự này đã được định thì trẫm nghĩ mùng 3 tháng sau là ngày lành đấy. Mẫu hậu cảm thấy thế nào? Hoàng thượng nhìn về phía thái hậu cùng kính hỏi. Phải là một ngày lành thích hợp để thành thân, vậy thì mùng 3 tháng sau đi. Thái hậu cũng rất đồng tình. Vậy tiếp xin đa tạ hoàng thượng, thái hậu nương nương thay hai đứa trẻ. Hải phu nhân vui vẻ ngồi xuống, mấy vị phu nhân bên cạnh nâng ly chúc mừng, bà ta cũng mừng rỡ đáp lại. Hôm nay cũng là ngày lành, chỉ bằng lại vui thêm đi, ai già cũng có một chuyện. Nói xong, thái hậu kéo Tôn Nhã Tình lại, nhìn hoàng thượng với ánh mắt mong chờ. Hoàng đế, con cũng biết con bé Nhã Tịnh đi theo tài nhiều năm, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, ai già thấy con bé cũng đã đến tuổi. Mẫu hậu yêu thương Tịnh Nhi như vậy, người chịu gả con bé sao? Dĩ nhiên là không nỡ. Cho nên ai già nghĩ nếu gả cho thân vương hoàng tử cũng không thiệt thòi cho con bé, nó cũng có thể thường xuyên vào cùng để thăm bà già này. Ánh mắt của trai hậu liếc nhìn về phía Dạ Chi Thần, tựa như trong lòng đã có chủ ý. Cô tổ mẫu. Tôn Nhã Tịnh xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng vẫn khó che giấu gương mặt trắng trẻo đã ửng đỏ một mảng. Sở Kiều Tịnh thầm cả kinh, vô thức nhìn về phía Dạ Chi Thần. Ai ngờ Dạ Chi Thần cũng đang nhìn về phía nàng. Nàng thầm hốt hoảng, ánh mắt lại chuyển sang nơi khác. Nàng nhìn bên ngoài bầu trời trắng xanh bị sông cửa phân tách thành từng mảnh nhỏ, trong lòng dường như bị chia thành từng mảnh bụng. Hoàng thượng nhìn lướt qua các vị hoàng tử. Tịnh Nhị là người mẫu hậu yêu thương nhất, đương nhiên không thể làm thiếp được. Trước mắt chỉ có lão thất Húc Nhị là chưa thành thân. Dạ Tình Húc nghe đến đây, suýt nữa phun rượu ra ngoài, gắng gượng để kiềm chế sự hoảng hốt, lo sợ, vội vàng đứng lên chắp tay nói. Bất kể tướng mạo hay tài hoa, Tịnh Nhị cô nương đều là kẻ xuất chúng, kẻ lãng tử như nhi thần, không thể làm lỡ dở Tịnh Nhị cô nương. Phụ hoàng vẫn nên chọn một phu quân tốt cho Tịnh Nhị cô nương đi ạ. Còn là nhi tử của trẫm, đương nhiên sẽ không thua kém. Người ta thường nói thành gia lập nghiệp, trẫm nghĩ nếu để con thành thần trước thì sẽ có tâm trí lập nghiệp hơn. Hoàng thượng ân cần nhìn Dạ Tình Húc, thầm nghĩ đúng là nên có người quản thúc hắn ta. Phụ hoàng à, nhi thần đau bụng quá, không ổn rồi, nhi thần xin cáo lui trước. Dạ Tình Húc ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, không đợi hoàng thượng lên tiếng đã vội vàng trốn đi mất tâm. Thằng bé Húc Nhị này vẫn còn như đứa trẻ vậy. Hoàng thượng bất lực nhìn chỗ trống của Dạ Tình Húc, cúi đầu mà lắc đầu. Sở Kiều Tịnh đã có chút nghi ngờ, chẳng phải trước giờ Dạ Tình Húc rất thích mỹ nhân sao? Tại sao một đại mỹ nhân đưa đến trước mặt hắn ta mà khiến hắn ta trông như bị hoảng sợ vậy? Nhưng trông hắn ta như vậy cũng hơi buồn cười. Không phải ai già nói thằng bé Húc Nhị kìa. Thái hậu khẽ cau mày, có phần không vui nhìn hoàng thượng. Xem ra mẫu hậu đã chọn được rồi. Ai già thấy thần nhi rất tốt, tuấn tú, đoan chính, lại khôn khéo tài giỏi. Tình nhi của ta tính cách dịu dàng, được dạy dỗ tại An Khánh Cung nhiều năm. Cho dù lễ nghi hay lo toàn con chuyện, đều không có chỗ nào chê được. Ai già cảm thấy hai đứa lại xứng đôi nhất. Thái hậu nắm tay của Tôn Nhã Tịnh, ánh mắt như thể không có ai xung quanh, giống như không hề có sự tồn tại của Sở Kiều Tịnh. Trong điện lập tức đặng ngắt như tờ, những bàn tay đang nâng ly rượu chợt khựng lại trên không trung, không biết phải làm thế nào. Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại dưới Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh, Tôn Nhã Tịnh và Dạ Minh Hiền. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, dùng ánh mắt như truyền đạt sự kinh ngạc, mong chờ xem kịch vui ở trong lòng họ. Có một vị công tử ngồi ở vị trí khá xa, nghiêng người thấp giọng mà bàn tán. Hoàng hậu thất thế, nhà ngoại của hoàng hậu sẽ thế nào? Tất nhiên không phải nói. Ngươi nhìn xem, không một ai trong Bạch Gia tới đây. Hơn nữa, mặc dù bề ngoài trong hiền vương không dính líu, thực ra địa vị đã không còn được vững. Nếu không thì tại sao thái hậu bỏ qua thần vương lớn nhất là hiền vương mà lại đi chọn thần vương cơ chứ? Chẳng thế à? Bây giờ xem ra người hoàng thượng coi trọng nhất chính là thần vương. Biết đâu ngày mai. Vậy cũng chưa chắc, có thằng thì sẽ có dáng, vật đổi sao dời, chưa biết kẻ cuối cùng sẽ là ai đâu. Sau này trên triều đình chơi nhiều lời, cứ tưởng rằng lấy lòng được rồi, không biết có lấy lúng người không đấy. Tại cuộc Sở Kiều Tịnh cực kỳ thính, nhưng từ lúc nghe thấy hai chữ thần nhi, cả người nàng giống như rơi xuống biển. Cơn sóng từ bốn phương tám hướng tràn lên, đập vào miệng mũi, khiến nàng không thở nổi. Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền cũng rất kinh ngạc, chỉ là trong lòng Dạ Minh Hiền càng nhiều hơn là sự tức giận. Hắn ta siết chặt nắm đấm ở dưới bàn, ngoài mặt vẫn phải giả bộ không để tâm. Rõ ràng hắn ta ưu tú hơn Dạ Chi Thần, nếu không phải do hoàng hậu bị cấm túc, hôn sự này ắt hẳn sẽ thuộc về hắn ta, chứ đâu đến lượt Dạ Chi Thần. Hoàng thượng nhìn qua Dạ Chi Thần, cười gượng nói với thái hậu: "Mẫu hậu à, thần nhị đã thành thân, chẳng lẽ người muốn nó và Sở Kiều Tịnh hòa ly sao? Đương nhiên không thể để nhà đầu bên cạnh người làm thiếp được." "Ai nói phải hòa ly mới làm thiếp? Ai gia thấy bình thề cũng tốt lắm, không chỉ giữ được thể diện cho Sở gia, còn không để Tịnh nhị chịu thiệt thôi. Thần vương vị thấy thế nào?" Thái hậu lập tức nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt không vui, giọng nói uy nghiêm như thể đang cảnh cáo: "Như vậy đã cho nàng rất nhiều thể diện rồi." Sở Kiều Tịnh chần chờ một thoáng, đang định lên tiếng, thái hậu cứ như không thể chờ đợi được nữa: "Lần trước ngươi đã từ chối ai dạ, nơi ai dạ tự đi hỏi thần nhi. Vừa hai hôm nay, nhân lúc họ hàng Tường Thất đều ở nơi đây, ai dạ muốn hỏi thần nhi một câu, nhà đầu này có xứng với con không?" Dạ chi thần nhìn Sở Kiều Tịnh rồi lập tức hành lễ với thái hậu. Gương mặt hắn lộ rõ nét cương trực và ngay thẳng, ánh mắt vô cùng kiên định. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh cũng muốn đứng lên hành lễ cùng dạ chi thần, nhưng nàng không dám nhìn hắn. "Quan tổ mẫu, là tôn nhị không xứng với nhà Tịnh cô nương, e rằng phải làm quan tổ mẫu thất vọng. Tôn nhị không thể cưới nhà Tịnh cô nương làm bình thê, càng không thể hòa ly với thần vương vị, bởi vì tôn nhị chỉ có duy nhất một phu nhân, chính là thần vương vị hiện tại. Mong quan tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh." Giọng dạ chi thần hết sức bình thản, nhưng toàn thân ngập tràn cốt khí lạnh như băng. Sự lạnh lùng và sắc bén xen lẫn trong giọng điệu của hắn, tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng trái tim của Tôn Nhã Tịnh, như thể còn nghe thấy âm thanh từng giọt máu chảy xuống. Liên tiếp hai vị hoàng tử cự tuyệt, Tôn Nhã Tịnh hơi xấu hổ, nàng ta cố giữ bình tĩnh với thái hậu: "Cô tổ mẫu, Tịnh nhị chỉ nguyện được hầu hạ bên cạnh người, dù là dọn dẹp quét tước cũng là phúc của con." Nghe giọng nói run rẩy của Tôn Nhã Tịnh, thái hậu càng tức giận hơn, bà ta đập bàn rồi hét lớn: "Hỗn sực, ai già bàn hồn mà người dám khản chỉ? Nếu quan tổ mẫu muốn trừng phạt thì hãy xin trừng phạt luôn nhi. Thần vương vị chân yếu tài mềm, tôn nhị không muốn nàng bị trách phạt, lại càng không muốn nàng bị phạt quan." Nghe vậy, cuối cùng Sở Kiều Tịnh không nhìn được nữa, khẽ liếc nhìn dạ chi thần, bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn, mọi quan sợ vừa rồi đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bầu không khí vô cùng gượng gạo và xấu hổ. Thái hậu không ngờ dạ chi thần sẽ từ chối, lại cảm thấy hắn không biết tốt xấu phải trái, càng cảm thấy nhất định là Sở Kiều Tịnh rất giỏi mê hoạt lòng người, làm dạ chi thần không thèm cung kính kiêm nhượng, không còn rõ đồng tay nam bắc. Hoàng thượng đập đức nói: "Mẫu hậu, bất gia quốc không thiếu nam nhân tốt, dù là anh hùng xạ điêu, kiếm sư đại tài, hay là bậc hiền nhân hiểu sâu biết rộng đều nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa đều rất xuất chúng, chắc chắn sẽ tìm được trượng phu tốt cho Tịnh nhi." "Quan tổ mẫu, trái tim tôn nhi thuộc về thần vương phi rồi, cả đời tôn nhị sẽ không cưới đêm một ai. Trái tim tôn nhị như sắt đá, đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi." Đôi mắt của dạ chi thần trong sáng như bầu trời sau cơn mưa, lại chứa đựng sự kiên định vô cùng vô tận. Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng bàn tán của các phu nhân xung quanh, có người nói vợ chồng thần vương tình nghĩa sâu nặng, lại cũng có người nói thần vương không biết tốt xấu, rượu dần tới miệng mà còn chê. Sở Kiều Tịnh không quan tâm bất cứ điều gì, bởi vì trong mắt nàng chỉ có hắn. Trong mắt nàng, hắn như một con thuyền ngược gió. Khoe miệng nàng bất giác nở nụ cười cảm kích và rung động. "Giỏi, giỏi lắm dạ chi thần, sau này đừng hối hận. Ai già mệt rồi, buông về nghỉ ngơi. Tình nhị à, con cùng đỡ ai già hồi cung." Tôn Nhã Tịnh lại cười gượng đỡ thái hậu đứng dậy rời khỏi Triệu Huy Điện. "Cùng tiễn thái hậu." Nhìn dạ chi thần và Sở Kiều Tịnh nhìn nhau trìu mến, hoàng thượng không khỏi chua xót. Không phải năm đó ông không kiên định, chỉ là vẫn không có kết cục tốt đẹp. Nhìn hai người sánh bước cùng nhau, ngoài sự tiếc nuối, trong lòng nồng cũng an tâm phần nào. "Trẫm hơi sai rồi, phải trở về thay y phục, Các khanh cứ tiếp tục thưởng hoa mai nha. Trong hoàng thượng có vẻ chênh đoán thật, được Trần Công Công đỡ lấy lòng thể, rồi vẫn hơi run rẩy, trong mắt lộ rõ vẻ cô đơn. Một vị công tử nâng ly rượu rồi nói một cách tiếc nuối: Thần vương không nguyện, nhưng ta lại rất nguyện đấy. Ngươi còn không thèm xem lại đức độ nhà ngươi, ngươi nguyện nhưng thái hậu không nguyện. Một bằng hữu tốt của hắn lại nói: Vị phu nhân mặc váy đỏ khẽ vỗ vai vị phu nhân mặc áo xanh, rồi thì thầm nói: Diêm phu nhân, sao ta cứ cảm thấy ánh mắt của hiền vượng nhìn về phía này nhỉ? Diêm phu nhân ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của hiền vượng. Bà ta mỉm cười, trong mắt hiện vẻ phức tạp khó đoán. Trong lúc đó, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đã rời khỏi Triệu Huy Điện. Hai người sải bước trên những viên gạch bằng đá xanh được chạm khắc, bao quanh là những bức tường cao đỏ chót vót cùng mái ngói vàng rực. Người ngoài thì thấy trong cung giàu sang phú quý, gấm vóc lụa lạ, còn người trong cung lại thấy thiên hạ bao la tự do tự tại. Dạ Chi Thần khép chiếc áo choàng bị gió thổi của Sở Kiều Tịnh, như thử nghĩ tới điều gì, nét cười trên khóe môi càng sâu hơn. Sở Kiều Tịnh nghi ngờ nhìn hắn, khuôn mặt vì gió lạnh mà hơi ửng hồng. Vừa rồi ta nghe thái hậu nói trước đó đã muốn ban hôn rồi, nhưng nàng từ chối. Hay là giờ nàng kể lại đi, tại sao nàng lại từ chối? Sở Kiều Tịnh không biết nói gì. Hôm đấy nàng chỉ thấy tức ngực khó chịu, trong lòng nổi lên ngọn lửa giận đốt cháy tâm can. Giờ ngẫm nghĩ, hình như lúc đó nàng ghen thì phải, nhưng mà nàng cảm thấy không có khả năng, thế là ra sức chối bỏ suy nghĩ này. Trong lòng kiên quyết nói: Nếu ta đồng ý, khác nào làm hỏng hết thể diện của Sở gia. Chỉ vậy thôi sao? Chứ còn gì nữa? Nhìn dáng vẻ ngây thơ thản nhiên chưa hiểu rõ lòng mình của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần chỉ biết âm thầm thở dài, yên lặng nhìn bầu trời trên cao, cảm thấy con đường này vừa dài lại vừa xa. Trước mặt bổn công chúa là ai kia? Nghe giọng nói thôi đã thấy đau đầu, đúng là xui xẻo thật đấy. Từ phía sau vang lên giọng nói trong trẻo nhưng ngỗ nghịch của một nữ tử, vang vọng lên từ nơi xa trên con đường trong cung. Sở Kiều Tịnh nhận ra đây là ai, trong mắt hiện lên chút chán ghét. Ban đầu nàng không muốn nói chuyện với nàng ta, nhưng người phía sau hình như không có ý định dừng lại, đi rất nhanh về phía nàng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần quay người lại, bắt gặp khuôn mặt xen lẫn vẻ chán ghét, không phục và giận dữ, tư độ nhăn rúm của Dạ Thanh Bình. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói: Ngũ công chúa, nếu người rời đi ngay hiện tại, ta sẽ không đòi con với người. Nhưng nếu người vẫn còn sững cổ thế này, thì đừng trách ta không nể tình. Nhìn khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh, Dạ Thanh Bình không khỏi hít sâu một hơi. Hóa ra những người trong cung nói đều là sự thật, dung mạo của nữ nhân này đã thay đổi, đúng là còn đoan trang cao quý hơn cả công chúa cành vàng lá ngọc được nuôi trong cung. Phải rồi, ngươi tài lắm, dụ dỗ được thần vương làm trái ý quan tổ mẫu. Dạ Thanh Bình khó hiểu nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần, ta nói huynh nghe này, ta cũng thấy lạ thật đấy. Tôn Nhã Tịnh tốt hơn nàng ta gấp trăm nghìn lần, tại sao huynh nhất quyết phải giữ lại nàng ta cơ chứ? Chẳng lẽ Dạ Chi Thần, huynh kiên quyết như vậy là vì khuôn mặt của nàng ta sao? Nhìn thấy ánh mắt ác cảm của Dạ Thanh Bình, Dạ Chi Thần liền ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, nói với Dạ Thanh Bình: Muội cũng đẹp mà, sao không thấy ai kiên quyết với muội vậy? Người bổn công chúa chỉ cần ngoắc tay, nam nhân toàn thiên hạ đều quỳ dưới gối của ta đấy, làm gì có chuyện cho người được ngông cuồng nơi đây. Dạ Thanh Bình rất tức giận, đôi mắt vốn đã to của nàng ta giờ phút này ước gì chỉ có thể trừng mắt đến mức lộ ra ngoài. Các người làm hại mẫu hậu của ta khổ sở như vậy, cả đời này bổn công chúa cũng sẽ không tha thứ cho các người đâu. Sở Kiều Tịnh ngăn cản Dạ Chi Thần tới trước mặt Dạ Thanh Bình, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng: Ngũ công chúa, người là quý nữ của hoàng thất, chắc cũng phải biết rõ cậu tường đổ thì mọi người đẩy, hoàng thượng không phế hậu, không làm liên lụy đến Mạc gia, không phải do may mắn của hoàng hậu đâu, mà vì sao ân đức của hoàng thượng có một nửa công lao của thần vương. Ngũ công chúa không biết cảm tạ bọn ta cũng không ép. Nhưng nếu hoàng thượng biết Ngũ công chúa làm sẵn làng mậy, nó không chừng không có chừng mực, thì không biết liệu có làm liên lụy đến hoàng hậu không đây. Nếu hoàng hậu bị phế thật, Ngũ công chúa có từng nghĩ tới vận mệnh của mình không? Đừng nói là ban hôn, e rằng sống tốt trong cùng cũng là một chuyện khó. Ngũ công chúa, đầu não chút đi, chim cụm biết chọn cành mà đậu, suy nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc cái nào mới là có lợi cho người. Nếu đã đấu đá nhau thật, Sở Kiều Tình sẽ hoàn toàn không đếm sự gì đến Dạ Thành Bình. Chỉ là Dạ Thành Bình đến gây sự hết lần này đến lần khác, quả thật thấy rất phiền. Mong rằng Dạ Thành Bình có thể nghe hiểu, từ nay về sau tránh xa nạn, đổi lấy sự yên ổn. Dạ Thành Bình nghe xong lườm Sở Kiều Tịnh nhưng không nói tiếng nào. Sở Kiều Tịnh rất hài lòng liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó cùng Dạ Chi Thần quay đầu rời đi. Dạ Thành Bình thấy có cục đá bị gió thổi răng đến bên chân mình, có được chỗ dựa nên không bị thổi đi nữa. Tâm tư trong lòng cũng giống như sợi dây dần dần quấn lên. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần rẽ vào bờ cửa, dường như nghe loáng thoáng có tiếng nữ tử khóc và giọng nam nhân xen lẫn trong đó. Hai người mang theo tiếng động đi chừng vài bước, trông thấy Dạ Minh Hiên và một nữ tử quay lưng về phía này đang trò chuyện gì đấy. Dạ Minh Hiên rất tức giận, lời lẽ toàn sỉ nhục, hai tay khóa chặt cánh tay của nữ tử kia không chịu để nàng ta đi. Sở Kiều Tịnh nhìn kỹ bóng lưng của nữ tử đấy, nhìn trông hơi quen thuộc, nhưng ngay khoảnh khắc dừng lại, bọn họ bị Dạ Minh Hiên phát hiện, hắn ta cũng ngừng nói. Nữ tử kia thoát khỏi Dạ Minh Hiên, vội vàng xoay người định chạy đi. Vừa ngẩng đầu lên bắt gặp Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, nàng ấy dừng bước, nước mắt càng rơi như mưa. Tiểu Tri Hinh. Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra đây chính là Diêm Tri Hinh, cô nương có tàn nhang trên mặt, được phân vào cùng nhóm với nàng tại cuộc so tài làm thơ hôm trước. Thần Vương Vi. Sở Kiều Tịnh đưa tay kéo Diêm Tri Hinh đến gần mình, trừng mắt với Dạ Minh Hiên, lấy khăn tại đặt vào tay nàng ấy. Tại sao lại khóc vậy? Ta và Diêm tiểu thư có chuyện quan trọng cần thương thảo, Thần Vương Vị cũng muốn xen vào sao? Dạ Minh Hiên thấy vậy liền khó chịu, đi đến chỗ bọn họ, dường như có ý muốn kéo Diêm Truyền Hình về. Cô nam quả nữ, quả thật là bất tiện. Yêu Hiền Vương có chuyện, xin đến Triệu Huy Điện bàn bạc với Diêm đại nhân. Sở Kiều Tình lạnh lùng nhìn Dạ Minh Hiên, thẳng tại kéo Diêm Truyền Hình rời đi. Cả đoạn đường, Diêm Truyền Hình đều nắm chặt tại Sở Kiều Tình, mặc dù đã ngừng khóc, nhưng sắc mặt không mấy dễ chịu. Sở Kiều Tình nháy mắt với Dạ Chi Thần, Dạ Chi Thần lập tức hiểu ý. Ta có việc cần phải xử lý, nếu cần thì phải người đến tìm ta. Đi về phía trước chính là Sườn Đình Cung, nơi này có ít người qua lại, cứ có lời muốn nói với ta, có phải không? Đợi Dạ Chi Thần rời đi, Sở Kiều Tình nhìn Diêm Truyền Hình, trong mắt hiện rõ sự lo âu. Diêm Truyền Hình cắn môi dưới, chỉ đứng im tại chỗ. Sở Kiều Tịnh không ép nàng ấy, đợi nàng ấy bình tĩnh rồi nói cho nàng nghe đầu đuôi sự tình. Vừa nãy ta thấy hoa mai trong vườn nó rất đẹp, trong lúc đang một mình ngắm hoa, Hiền Vương nói đã cầu thần cho phụ mẫu ta, ít ngày nữa ta sẽ phải gả đến Hiền Vương phủ. Lúc ấy ta rất hoảng hốt, định đi tìm phụ mẫu để hỏi rõ ràng, nhưng Hiền Vương kéo ta qua một bên, nói nó trông như vậy, gả vào Hiền Vương phủ đã là nơi tốt nhất cho ta cả đời này. Nhưng ta... Sở Kiều Tình hiểu ra, gật gật đầu. Trong khi hai người đang nghĩ ngợi phải làm thế nào, cho có cung nữ đi tới, cùng kính nói. Thần Vương Vi, Sương Nhạc trưởng công chúa, mời người và vị tiểu thư này cùng đến Sương Đình cùng uống tách trà cho ấm người. Được, Sở Kiều Tình nắm lấy tay của Diêm Trì Hình định đi. Nhưng Diêm Trì Hình thoát khỏi tai nạn, lùi về phía sau hai bước, vẫn luôn cúi thấp đầu, vội vàng từ chối. Không được, chuyện này thì... Không hiểu sao, Diêm Trì Hình lại bắt đầu bối rối, đôi mắt ngấn nước liên tục đảo qua đảo lại, mãi cũng không nói được một câu, sau đó định xoay người bỏ chạy. Diêm Chi Hình. Vì tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh, Diêm Trì Hình dừng bước lại, nhưng không chịu xoay người lại. Vốn dĩ, Sở Kiều Tịnh không thích xen vào việc của người khác, chỉ là thấy tiểu nhà đầu này tính tình tự ti, run run rẩy rẩy, cái gì cũng sợ. Trong lòng nàng sinh ra chút thương cảm. Sở Kiều Tình chậm chậm đi tới trước mặt của Diêm Truyền Hình, sau đấy nhẹ giọng nói: rốt cuộc định trốn tránh đến khi nào? Ta không ở An Khánh Cung, nếu không có chuyện vừa rồi, ta không biết người cũng tới đây. Ta chỉ là người sợ, sợ ánh mắt của người khác, sợ người khác đàm tiếu. Nhưng trước kia mặt mũi ta cũng xấu xí, ai nấy đều nói ta xấu như vô diệm. Nếu như ta có thể để tâm thì có thể sống đến ngày hôm nay không? Còn có thể đứng trước mặt người nói chuyện với người không? Sương Nhạc trưởng công chúa là người hòa nhã, không quan tâm đến mấy thứ giàu nghèo xấu đẹp. Nếu ngay cả một người như vậy ngươi không dám gặp, chỉ bằng ngươi ở trong nhà cả đời, đừng bao giờ bước ra ngoài nữa. Lời của Sở Kiều Tịnh mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng thấy Diêm Trì Hình ngẩng đầu nhìn mình, nàng biết đã có hy vọng. Ngoài mặt nàng vẫn giả vờ tức giận, định cất bước rời đi. Quả nhiên cánh tay nàng đã bị Diêm Trì Hình kéo lại, sau lưng có giọng nói rất nhỏ nhẹ: ta đi cùng ngươi. Mà trong sương đình cùng ấm áp hệt như ngày xuân, thang mạc đang cháy đỏ rực trong chậu lửa, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang lách tách. Tham kiến trưởng công chúa. Sở Kiều Tịnh và Diêm Trì Hình đang định hành lễ với Dạ Linh Nhi, nhưng Dạ Linh Nhi lại mỉm cười: Tiêu Tình Nhi, võ cung của ta cần gì nhiều lễ nghĩa. Dạ Linh Nhi dời tầm mắt sang Diêm Trì Hình, hé đôi môi đỏ mọng như anh đào: đây là tiểu nữ tên Diêm Trì Hình. Diêm Trì Hình vẫn luôn cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu: hóa ra là nữ nhị của Diêm gia. Mau ngồi xuống đi, đã chuẩn bị xong trà và hoa quả rồi, nếu tới muộn chút nữa thì sẽ nguội mất. Dạ Linh Nhị ngồi trên sạp mềm, sau khi nhìn hai người cũng ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Khi nãy ta nghe nói hình như bên ngoài có người đang khóc, sai người đi thử xem thì hóa ra là hai người. Có chuyện gì mà buồn bã đây? Sở Kiều Tịnh cười khẽ: có thể mượn công chúa giấy bút được không? Dạ Linh Nhị phải người đem giấy và bút mực tới. Ngón tay mảnh khảnh của Sở Kiều Tịnh cầm lấy bút lông, nghĩ ngợi một lát, sau đó lưu loát viết một tờ thuốc đưa đến trước mặt của Diêm Truyền Hình. Tờ thuốc này có thể xóa đi tàn nhang trên mặt người. Diêm Truyền Hình ngẩng đầu đầy nghi ngờ, nhận lấy tờ thuốc kia mà không dám tin, đọc mấy lần vẫn thấy kinh ngạc. Có thể chữa khỏi thật sao? Nhưng tàn nhang dễ xóa, tầm bệnh thì khó trị. Thấy Diêm Trì Hình cứ rầu rĩ im lặng, Sở Kiều Tịnh thì thầm than thở thay nàng ấy. Cộng thêm nội dung cuộc trò chuyện giữa họ, làm gì có chuyện Dạ Linh Nhi không đoán ra. Nàng ấy mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước, chứa đựng sự thấu hiểu. Ai cũng nói nữ nhân sẽ tô son điểm phấn vì người mình yêu, cũng không sai. Nhưng cậu, nữ nhân sẽ tô son điểm phấn vì bản thân mình thì đúng hơn nhiều. Nhan sắc của mình là của mình chứ không phải của người khác, mình cũng phải sống cuộc đời của mình chứ không thể vui vẻ chỉ vì một câu khen tặng của người khác. Tuy sức khỏe ta yếu, ở trong thâm cung đầu ngại, nhưng nếu cứ than thần trách phận, u sầu ấm ức thì cuộc đời cũng trở nên nhạt nhẽo. Lời Dạ Đình Nhi nói khiến Diêm Trì Hình ngẩng đầu lên, nàng ấy nhìn trưởng công chúa rồi nhìn Sở Kiều Tịnh, thì ra không ai hoàn hảo cả. Nhưng trưởng công chúa tuân theo tự nhiên, cũng tư duy rộng mở, còn Sở Kiều Tịnh sống một cách tự do thoải mái, làm theo ý mình. Ta biết người chưa thể chấp nhận ngay, hay là chúng ta quyết định chuyện khác trước nha. Sở Kiều Tịnh ôn hòa nhìn Diêm Truyền Hình, khẽ cười nói với Dạ Linh Nhi: đa tạ công chúa đã thiết đãi, bữa tiệc ở Triều Huy Điện vẫn chưa kết thúc, chúng còn đã ra ngoài khá lâu, sợ Diêm phu nhân lo nên chúng còn xin phép đi trước. Ừ. Trên đường trở về Triều Huy Điện, Sở Kiều Tịnh lại thủ thỉ: nếu Hiền Vượng tới cầu thần thật, chắc Diêm phu nhân và Diêm đại nhân sẽ không đồng ý ngài đâu. Ta đã đoán Hiền Vượng định tấn công cả hai bên, hắn ta dọa người trước, nếu Diêm phu nhân không đồng ý, còn người lại đồng ý vì cho rằng chuyện đã rồi, vậy Diêm phu nhân sẽ chấp thuận theo ý người. Hả? Đúng là Diêm Trì Hình không ngờ tới chuyện này, nàng ấy sững sờ. Khi họ tới Triều Huy Điện, người đã đi kha khá, vừa nhìn đã thấy Dạ Minh Hiên đang nói chuyện với Diêm phu nhân. Chẳng biết họ đang nói chuyện gì, có vẻ Diêm phu nhân rất hài lòng về Dạ Minh Hiên, bà ấy cứ cười mãi. Ngươi có thể mời Diêm phu nhân đi theo không? Cứ bảo ngươi có chuyện muốn nói. Sở Kiều Tịnh không muốn dính dáng nhiều đến Dạ Minh Hiên nên liền dạo cho Diêm Tri Hình. Một lát sau, Diêm phu nhân bước tới chỗ Sở Kiều Tịnh với vẻ ngờ vực, hành lễ đơn giản với nàng. Do đó có thể thấy Diêm phu nhân vẫn yêu thương Diêm Tri Hình, Sở Kiều Tịnh càng tự tin hơn. Chẳng biết thần vương phi cho nơi đây vì chuyện gì. Diêm phu nhân quan sát nét mặt của Sở Kiều Tịnh. Chẳng lẽ chuyện ở An Khánh cung lì nãy đã khiến Sở Kiều Tịnh mất vui sao? Ta biết nếu những lời tiếp theo được lan truyền chắc chắn sẽ gây nên sóng gió, nhưng mà ta vẫn phải nói. Sở Kiều Tịnh nhìn Diêm phu nhân với vẻ kiên định. Nữ nhi của phu nhân được dạy dỗ rất tốt, vừa thông minh lại hiểu lễ nghi, tính cách lại lương thiện. Cho dù nàng ấy làm nương tử của ai thì chỉ mang thuận lợi đến cho nhà chồng. Nhưng vì tính cách này của nàng ấy cũng dễ bị người có ý đồ xấu lợi dụng. Đó sẽ là cuộc sống khác nhau một trời một vực với nữ nhị của phu nhân. Nghe thấy Sở Kiều Tịnh tự tốt nói thế, Diêm phu nhân quay sang nhìn nữ nhị, không khỏi thở dài. Nữ nhị của ta cái gì cũng tốt cả, nhưng tính cách quá yếu đuối. Ở An Khánh cung, phu nhân cũng nhắc tới chuyện thượng quan phủ vị xét nhà. Nếu cứ mù quáng gả Trị Hình cho người có vẻ hào nhoáng, nhưng thật ra bụng dạ lại xấu xả, có lẽ sau này cũng chẳng đỡ hơn thượng quan gia là mấy. Diêm phu nhân, người làm mẫu thần đều hiểu chỗ khó xử của nữ nhị, chẳng lẽ bà không định cân nhắc thêm vì con của mình sao? Sở Kiều Tịnh nói rất chân thành, câu nào cũng có lý. Diêm phu nhân bắt đầu nghĩ xa hơn. Ta chưa quyết định với Hiền. Ta không biết người có tới cầu hôn không, ta cũng không biết người đấy là ai. Ta chỉ nói với phu nhân những lời riêng tư, trên cương vị là bạn của Tri Hình. Diêm phu nhân cũng từng là nữ nhị, chắc chắn sẽ mong Tri Hình được gả cho người mình cũng yêu thương. Sở Kiều Tịnh ngắt lời Diêm phu nhân. Nàng không sợ Dạ Minh Hiền hay hoàng hậu, nhưng nàng không muốn gây rắc rối cho Dạ Chí Thần. Dù sao hắn cũng đang chịu phiền phức. Ta cũng cảm thấy tình cảm chân thành của thần vương và vương phi. Đương nhiên cũng mong Hình nhị có phúc như vương phi, có tâm trọng như thần vương. Diêm phu nhân hiểu rõ ý của Sở Kiều Tịnh, cảm kích nói lời đa tạ nàng. Sở Kiều Tịnh bước lên hai bước, nói với Diêm Trì Hình. Ngươi hãy tự quyết định cuộc sống của ngươi. Nếu không muốn thì cứ từ chối, không muốn nghe cứ bỏ ngoài tai. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, người bồi thảo dược đã vò nát lên mặt theo đơn thuốc kia. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, chuyện khiến người buồn phiền sẽ biến mất. Nhưng ta nói rồi, tâm bệnh khó chữa, người phải tự cách nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào. Sở Kiều Tịnh từ biệt Diêm phu nhân và Diêm Tri Hình, đi về phía Dạ Chí Thần ở cổng Triệu Huy Điện. Hai người lên xe ngựa cùng trở về Thần Vương phủ. Sau khi tất cả công vương quý tộc rời khỏi quan cung rộng lớn, quan cung trở nên vắng lặng. Sau khi trở về cung, Dạ Thanh Bình ngồi im trên ghế dài, tách trà trên chiếc bàn bên cạnh cứ nguội dần trong cung điện ấm áp, cuối cùng cũng lạnh ngắt như tờ. Những lời Sở Kiều Tịnh nói với nàng ta trên con đường ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu nàng ta như lưỡi rắn thè ra. Sau khi nghĩ kỹ, Dạ Thanh Bình bắt đầu thấy ớn lạnh, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nàng ta gọi tiểu cung nữ bên cạnh, nôn nóng hỏi. Đi hỏi xem, phụ hoàng đang ở nơi đâu? Vâng ạ. Dường như Dạ Thanh Bình đã chờ rất lâu, nhưng mà cũng như mới chờ trong giây lát, thấy tiểu cung nữ kêu quay lại, báo hoàng thượng đang ở dưỡng tâm điện. Nàng ta lập tức sai người chuẩn bị điểm tâm, sau đấy đến dưỡng tâm điện. Trời đã về chiều, nắng cũng tắt gần hết. Trần Công Công ở cổng dưỡng tâm điện thấy Dạ Thanh Bình đến thì lập tức hành lễ. Chào ngũ công chúa, ta muốn gặp phụ hoàng. Gió đông trên trạng đường này khiến gương mặt nhỏ nhắn của Dạ Thanh Bình hơi tái nhợt. Sau khi cánh cổng sơn sòn được mở ra, Dạ Thanh Bình cầm hộp đồ ăn đi vào. Sau khi nhìn thấy Minh Hoàng, nàng ta nói bằng giọng trong trẻo như chim vang anh. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Bình nhị tới à? Đúng lúc, trẫm đang hơi chán đọc đấu trường này. Thấy Dạ Thanh Bình bước vào, hoàng thượng đặt cuốn sổ trong tay xuống, dài dài thái dương trông bơ phờ ra mặt. Vâng ạ, đây chính là thần giao cách cảm giữa tình phụ tử đấy. Bình Nhi biết tới giờ người vẫn chưa dùng bữa, chắc chắn phụ hoàng đã thấy hơi mệt, nên còn mang ít điểm tâm đến để phụ hoàng nghỉ ngơi một lát. Dạ Thanh Bình ra tới trước mặt hoàng thượng như đứa bé lanh lợi, lại cười tinh nghịch. Nhưng theo Bình Nhi thấy, việc phụ hoàng gặp con có tác dụng hơn điểm tâm đấy. Hả, cái con bé tinh quái này. Lời Dạ Thanh Bình nói khiến hoàng thượng cười phá lên, ngay cả vết chân chìm ở khóe mắt cũng rượm ý cười. Phụ hoàng, thấy hoàng thượng đã vui, thấy hoàng thượng đã vui vẻ trở lại, Dạ Thanh Bình lập tức chớp lấy thời cơ. Nếu phụ thân con đã có thần giao cách cảm thì mẫu thân con cũng thế. Nhị thần cảm nhận được rằng mẫu hậu ở Phượng Nguy cùng đang bất an, nhị thần có thể đi gặp mẫu hậu không ạ? Nụ cười trên mặt của hoàng thượng dần biến mất, ông thở dài. Mẫu hậu của con mắc sai lầm, đương nhiên phải bị phạt, trẫm ra hai chỉ, không cho ra vào, con nên trở về đi. Vâng, nhị thần cũng cảm thấy mẫu hậu làm sai, nên con muốn tới đó khuyên nhủ mẫu hậu. Dạ Thành Bình lắc tay hoàng thượng, sau đó nũng nịu. Phụ hoàng à, người cho nhi thần đi khuyên mẫu hậu đi mà, để tránh mẫu hậu mắc tiếp sai lầm. Nếu nhi thần tới, chắc chắn mẫu hậu sẽ nghe lời thần nói đó. Con hiểu chuyện hơn rồi đấy, đi đi đi đi, nhưng mà không được ở quá lâu đâu. Hoàng thượng nghĩ, nếu Dạ Thành Bình khuyên được hoàng hậu thì cũng rất tốt. Dạ Thanh Bình vội vàng tới Phượng Nghi cung, nôn nóng gọi. Mẫu hậu à, người đâu rồi? Thấy hoàng hậu đã tiều tụy như thể đã mất ngủ mấy ngày mấy đêm, Dạ Thanh Bình đau lòng tới mức lập tức xà vào bên chân bà ta, nước mắt cũng lưng tròng. Bình Nhi à, con đến bằng cách nào đấy? Phụ hoàng của con không phong tỏ Phượng Nghi cung nữa sao? Hoàng hậu nắm tay Dạ Thanh Bình lo lắng nhíu mày. Dạ Thanh Bình lại lắc đầu. Không ạ, nhi thần xin phụ hoàng tới để khuyên nhủ mẫu hậu, cho nên mới vào được Phượng Nghi cung. Khuyên nhủ? Khuyên gì cơ? Hoàng hậu ngờ vực nhìn chằm chằm Dạ Thanh Bình. Mẫu hậu, người tiều tụy quá, có phải đám nô tài kia dầu đổ bìm leo nói sự tệ bạc với người không? Đúng là hỗn sực, nhi thần phải đi trừng trị bọn chúng. Nói xong, Dạ Thanh Bình tức giận đứng dậy, định ra ngoài dạy dỗ đám nô tài. Mẫu hậu của con là hoàng hậu, họ không dám đâu. Nhưng mẫu hậu nghĩ, lần này bị người ta nắm thớp, chẳng biết khi nào phụ hoàng con mới nguôi giận, sau đấy thả ta ra ngoài. Hoàng hậu soi gương mặt nhỏ nhắn của Dạ Thanh Bình, hơi buồn bã. Mẫu hậu, nhi thần thấy hôm nay địa vị của tam ca trong lòng phụ hoàng và hoàng tổ mẫu càng ngày càng cao. Hôm nay hoàng tổ mẫu còn định gả Tôn Nhã Tịnh cho tam ca. Trong lòng hoàng tổ mẫu, Tôn Nhã Tịnh cũng ngàn với công chúa như nhi thần. Hoàng tổ mẫu nói sẽ cho nàng ta làm bình thê của tam ca. Mẫu hậu, hoàng tổ mẫu đang có ý cất nhắc tam ca sao? Dạy chi thần đừng hòng, chỉ cần mẫu hậu còn nơi đây ngày nào, hắn ta sẽ không bao giờ leo lên được ngai vàng đâu. Nhắc tới dạy chi thần, hoàng hậu chỉ cảm thấy như có hàng nghìn con côn trùng đang gặm nhấm trái tim bà ta, khiến bà ta vô cùng khó chịu và giận dữ. Mẫu hậu à, nhi thần đã nghi kỹ rồi. Đúng là lúc trước phụ hoàng coi trọng nhị ca, nhưng hiện tại tình thế có phần thay đổi, chúng ta cứ trông chờ vào nhị ca. Nhi thần sợ về sau những chuyện yêu này sẽ nhiều dần hơn. Dạ Thanh Bình lo lắng nhìn hoàng hậu, bà ta vẫn chưa nghĩ ra đến thế. Nên con tới đây khuyên mẫu hậu nương nhờ dạ chi thần sao? Bình Nhi, con mở tò mắt ra mà nhìn, ai đã tìm đủ cách để nhốt mẫu hậu vào thâm cung, giờ còn hồ đồ tới mức định nhờ cậy kẻ địch của chúng ta sao? Hoàng hậu quát Dạ Thanh Bình, giọng điệu có phần bất mãn. Nhưng mẫu hậu, bây giờ tam ca như mặt trời ban trưa, hết sức thuận lợi lên triều đình, bá quan giang võ cũng muốn nịnh nọt quân ấy. Mẫu hậu, nhi thần không tăng bốc đâu, nhưng nhi thần thấy có lẽ chúng ta phải nghĩ kỹ xem nhị ca có thực sự đáng để trông chờ không? Đương nhiên, nhị ca còn không đáng để trông chờ. Dạ chi thần cũng thế. Bình Nhi, mẹ con ta với tình tưởng nhau nhất, trong người còn chảy dòng máu của ta, nên còn phải giúp ta. Hoàng hậu cúi người, nắm vai của Dạ Thanh Bình. Sự bình tĩnh trên mặt bà ta là thứ bà ta có được sau bao nhiêu năm vất vả mưu đồ. Trong mắt bà ta như có lửa. Bà ta nói với Dạ Thành Bình bằng giọng thấm thía: Bình nhị, con đừng bao giờ nghĩ tới việc nương nhờ vào Dạ Chi Thần nữa. Cho dù con nương nhờ vào ai cũng không thể dựa vào hắn ta được. Tại sao ạ? Con cứ nhớ lời mẫu hậu nói là được. Bình nhị, con phải hiểu, con không thể dựa vào ai cả. Chỉ Bạch Gia phía sau mẫu hậu mới đáng tin nhất. Vì chẳng những đó là gia tộc nâng đỡ mẫu hậu, cũng là gia tộc nâng đỡ con. Nghe hoàng hậu nói thế, Dạ Thành Bình cúi thấp đầu không hiểu lắm. Nhưng mẫu hậu, sao cùng nhi thần vẫn mang họ Dạ mà? Nhưng sau khi lấy chồng, con sẽ là người nhà chồng. Dạ Dạ liên quan gì tới con? Bình nhị à, trên đời này không có chuyện gì bất biến. Lòng người luôn luôn thay đổi, chỉ có lợi ích cốt lõi của Bạch Dạ mới giúp con nhiều nhất thôi. Mắt hoàng hậu lóe sáng, bà ta nhìn chằm chằm vào mắt Dạ Thanh Bình, nuốt nước bọt, trông như một con sư tử đầy tham vọng. Bình nhị, đưa Dạ Chi Thần lên ngồi, hắn sẽ đuổi giết mẹ con ta tới cùng. Nhưng hôm đó, hắn đã hao tâm tổn trí để nhốt mẫu hậu ở vườn nghi cung. Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế, như vị quân dương đang liếc xuống thiên hạ, nắm giữ cả thiên hạ trong tay. Hoàng hậu nhìn Dạ Thành Bình đang ngồi, bà cúi người nâng cầm nàng ta lên, trong mắt hừng hực ngọn lửa ngạo mạn. Chỉ khi ta trở thành thái hậu thực sự, thiên hạ này mới do ta quyết định. Bình nhị, khi đó sẽ không còn ai có thể nói không với ta nữa. Sau khi Dạ Minh Hiền trở thành hoàng đế, mẫu hậu sẽ tìm cách biến hắn thành bù nhìn. Như thế không còn ai ngăn cản dinh quan của Bạch Dạ vào quyền thế của mẫu tử ta. Bình nhị, con phải đặt mục tiêu trở thành chủ nhân của thiên hạ này, chứ đừng bám víu vào người khác như dây leo. Con là nữ nhi của mẫu hậu không cho phép con phụ thuộc vào bất kỳ ai. Dạ Thành Bình nghiền ngẫm từng chữ của hoàng hậu, nhìn đôi mắt khát máu và nụ cười gian xảo trên mặt bà ta, trong lòng bắt đầu hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa này dần dần nuốt chửng lý trí của nàng ta. Dạ Thành Bình như nhìn thấy núi sông vạn trượng dưới chân mình, từng nơi trong hoàng cung đều lấp lóe ánh hào quang, chỉ thuộc về mỗi nàng ta và mẫu hậu. Nhi thần hiểu rồi, chắc chắn nhi thần sẽ giúp mẫu hậu. Dạ Thanh Bình cũng nhìn hoàng hậu một cách tràn đầy tự tin. Mà bên này, đầu bếp của thần vương phủ đang bận tối tăm mặt mũi. Chẳng mấy chốc nữa, buổi tối được dọn ra trước mặt Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Ta thấy nàng không hề động đũa trong bữa tiệc hôm nay, nên bảo người chuẩn bị bữa tối trước toàn món nàng thích đấy, mau nếm thử đi. Dạ Chi Thần đặt đĩa hồng mai châu hương trước mặt Sở Kiều Tịnh, mắt hắn sáng ngời. Sở Kiều Tịnh lập tức nếm thử, rất ngon. Trong lúc nàng đang say sưa ăn, Mai Anh bước tới đặt một tấm thiệp trước mặt nàng. Vương gia, vương phi, Diêm gia gửi tiếp mời, nói rằng ngày mai sẽ tổ chức hội thơ, mời vương phi đến. Diêm gia. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ ngờ vực. Diêm gia là đại học sĩ ở kinh thành, là quan văn thành cao, nàng có thể đi hội thơ ở nhà ông ấy. Nhưng trước giờ chúng ta rất ít tiếp xúc với Diêm Dạ, tại sao họ lại gửi thiệp mời? Sở Kiều Tịnh kể lại chuyện Diêm Tri Hình cho hắn biết, đồng thời dặn hắn đừng nói với ai. Nữ nhị, nhất là người có tính cách yếu đuối như Diêm Tri Hình, lại sợ những lời đồn thêm mắm dặm muối. Ra là thế ạ. Dạ Chi Thần khẽ gật đầu, cầm bát lên, đang định múc canh cá trích cho Sở Kiều Tịnh, thì Dạ Tinh Thúc lập tức xa tới. Để ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá, đúng lúc để đang đói meo bụng đây. Dạ Tinh Húc không quan tâm ánh mắt Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh, giờ tại đón lấy bát canh trong tay Dạ Chi Thần. Đa tạ tam ca đã đích thân múc canh cho đệ. Dạ Chi Thần như không nghe thấy gì, đặt bát canh trước mặt Sở Kiều Tịnh. Canh này nấu lâu lắm đấy, nàng nếm thử đi. Dạ Tinh Húc giờ nắm đấm, giả vờ định đánh Dạ Chi Thần, sau cùng vẫn chờ Mai Anh lấy bát đũa ra, rồi sau đấy tự múc canh cho mình. Lần này để sợ hết hồn, phụ hoàng bất ngờ ban hôn, mai mà để phản ứng nhanh nên chuồn sớm, sau đó để nghe nói thì ra hoàng tổ mẫu ưng tam ca. Dạ Tinh Húc vừa gấp thức ăn vừa nói: Tam ca, tiêu huynh từ chối, nhưng để thấy hình như mọi người vẫn trông chờ vào huynh. để đoán mấy hôm nữa sẽ có người tặng quà dẫn nữ nhi tới đây đấy. Nói xong, Dạ Tình Húc lại cười gian vô cùng. Dạ Chi Thần chỉ nhìn hắn ta chứ không đáp, nhưng sợ Kiều Tịnh lại mỉm cười. Nhiều người đã chê mị nhận như Tôn Nhã Tịnh rồi, thì có để ý đến người khác không? Tam Tẩu, tôi không hiểu đâu. Nếu ta cưới Tôn Nhã Tịnh, chắc chắn ta không thể ngắm mỹ nữ khác. Được một mất mười, hơn nữa ta cũng không thích nàng ta. Tại sao ta phải cưới nàng ta cơ chứ? Dạ Tinh Húc đã thấy Dạ Chi Thần đối xử tốt với Sở Kiều Tịnh hết lần này tới lần khác, cũng nhớ kỹ sự kiên định của Sở Kiều Tịnh trong lòng. Hơn nữa, đúng là hắn ta đã hiểu lầm Sở Kiều Tịnh trong chuyện của Thượng Quan Ý. Do đó hiện tại, Dạ Tinh Húc cũng không bài xích Sở Kiều Tịnh, cũng tình nguyện gọi nàng là Tam Tẩu. Người đừng lo làm gì, người ta cũng không ưng người đâu. Câu nói bần quờ của Sở Kiều Tịnh có sức sát thương rất cao, khiến Dạ Tình Húc tức giận nhíu mày nói với Dạ Chi Thần. Tam ca, huynh kể Tam Tẩu ức hiếp đệ sao? Thay Dạ Chi Thần không định lên tiếng giúp mình, Dạ Tình Húc tự tìm đường xuống nước. Nãy tình đồ ăn, đệ sẽ không so đo với hai người, nếu tức no rồi, đệ cũng không ăn được. Đêm đấy, Sở Kiều Tịnh ngủ rất ngon, tới sáng mới tỉnh dậy. Thấy chàng gói của Dạ Chi Thần xếp ngay ngắn, nàng gọi Mai Anh tới hỏi thì mới biết vương già đã vào triều. Vương phi à, Sở phu nhận mời người về thừa tướng phủ. Mai Anh chải tóc cho Sở Kiều Tịnh. Tóc nàng óng ánh như lụa, ánh nắng chiếu lên đó như sắp trời tuột xuống. Mẫu thần ta bị bệnh sao? Sở Kiều Tịnh lập tức quay lại lo lắng nhìn Mai Anh. Không có tin phu nhân ngã bệnh, nhưng dù sao phu nhân cũng bảo người trở về, chắc chắn là do nhớ người thôi. Tới cổng của Sở phủ, Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, sách vái chạy vào nhà, thấy Sở phu nhân và Triệu Mộng Dạo đang vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, nàng mới thở vào. Mẫu thân, tẩu tẩu. Sở Kiều Tịnh gọi hai người, sau đấy rảo bước tới trước mặt Sở phu nhân, vừa đào lòng vừa sốt ruột. Mẫu thân không nói là có chuyện gì, con cứ tưởng mẫu thân đổ bệnh, sợ tới mức phải chạy sang đây đây này. Con làm vương phi nửa năm rồi mà vẫn hấp tấp đấy, may mà thần vương không so đo với con. Sở phu nhận nhìn búi tóc của Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt trìu mến, kéo Sở Kiều Tịnh cúi xuống chỉnh lại chiếc trầm ngọc bị lệch cho nàng. Đúng thế, cả kinh thành đều biết tấm lòng của thần vương dành cho muội, mọi người hâm mộ còn không kịp, không ai nói muội hấp tấp đâu. Triệu Mộng Dao vui vẻ tựa vào gối lông ngỗng thiêu chỉ vàng bên cạnh, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt cảm kích. Sở phu nhận kéo tay Sở Kiều Tịnh bảo nàng ngồi xuống, sau đấy nó với vẻ mặt hài lòng và mừng rỡ. Tẩu tẩu còn mong gặp còn lắm đấy, cứ đợi cảm ơn còn, nhưng mà thai nhi chưa ổn định, không tiện di chuyển, nên mẫu thần gọi còn trở về để khám cho tẩu tẩu còn đấy. Tuy làng trùng đã khám, hai mẫu tử đều bình an, nhưng tẩu tẩu còn vẫn tin con nhất. Ra là có tin vui sao? Sở Kiều Tịnh cũng vui vẻ, ngồi vội cạnh Triệu Mộng Dạo, tươi cười bắt mạch cho nàng ấy. Đúng là cả hai mẫu tử đều bình an khỏe mạnh, giờ là lúc quan trọng nhất phải chú ý nhiều hơn. Nhưng con sẽ kê một đường thuốc dưỡng thai cho tẩu tẩu. Nếu tẩu tẩu không uống thì Tịnh Nhị sẽ sắp xếp dược thiện, hiệu quả cũng giống nhau thôi. Triệu Mộng Dạo vui vẻ cảm ơn Sở Kiều Tịnh. Nàng ấy nhìn Sở phu nhân, rồi sau đấy kéo tay Sở Kiều Tịnh. Vậy muội đã định khi nào có một đứa chưa? Người Sở Kiều Tịnh lập tức cứng đờ. Nàng cười hì hì với Sở phu nhân và Triệu Mộng Dạo, vừa đứng dậy vừa nói. Không vội, không vội đâu, để tính sao đi. Hội thờ của Diêm Dạ sắp bắt đầu rồi. Mẫu thân, tẩu tẩu à, con đi đây. Sở Kiều Tịnh nói rồi vội kéo Mai Anh rời khỏi phòng. Sở phu nhận và Triệu Mộng Dao che miệng cười. Thì ra con bé này cũng có lúc ngượng ngùng, đúng là hiếm thấy. Khi họ đến Diêm phủ, nhà hoàng biết chuyện đã chờ sẵn ở cửa. Thấy Sở Kiều Tịnh bước xuống xe ngựa, nàng tạ lập tức ra đón. Thỉnh an thần vương phi, mời vương phi theo nô tỳ ạ. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu với nàng tạ, rồi băng qua hành lang ngoằn ngoèo theo nàng ta tới tận hậu viện của Diêm Dạ. Đã có mấy người đến, nhưng toàn tiểu thư mặc váy áo lộng lẫy, đeo châu báu ngọc ngà, đang túm tụm để nói chuyện. Sợ Kiều Tịnh vừa đến, các tiểu thư lập tức im bặt. Ánh mắt của họ khi nhìn nàng rất phức tạp và đa dạng. Có người ghen tị, có người hâm mộ, có người không chịu lép vế, có người thờ ơ, còn có cả người muốn nịnh bợ nàng. Những ánh mắt này lần lượt đổ dồn về phía Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng không quan tâm. Nàng mặc cho ánh nắng của ngày đông se lạnh chiếu lên mặt, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mịn màng như em bé. Thấy Sở Kiều Tịnh bước vào, Diêm Trì Hình lập tức mỉm cười, đi đến nắm lấy tay nàng. Diêm Trì Hình đối mặt với Sở Kiều Tịnh, hít sâu một hơi để xoa dịu nỗi sợ và sự kích động trong lòng. Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ. Không phải nàng có ý kiến với Diêm Trì Hình, chỉ là nàng không thích ồn ào, nhất là không quen ai cả. Vì nể mặt Diêm Trì Hình, nàng mới đến đây một chuyến. Nàng vỗ nhẹ tài của Diêm Trì Hình, biết nàng ấy muốn thay đổi, cho nên mới tổ chức hội thờ này. Nhưng sao có thể xóa bỏ sự tự ti sau bao nhiêu năm, chỉ trong một sớm một chiều. Tuy Sở Kiều Tịnh thấy không nhất thiết và hòa mình vào tập thể để trở nên tự tin, nhưng Diêm Trì Hình làm được thế này cũng không dễ dàng, thế nên nàng không nói gì nữa. Diêm Trì Hình kéo Sở Kiều Tịnh đến trước mặt mọi người. Thân phận của các tiểu thư nơi đây đều không cao hơn Sở Kiều Tịnh, thế nên họ đều cúi người hành lễ. Thần Vương Phi bình an. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt gật đầu với mọi người, nàng ngồi bên cạnh cũng không tán gẫu cùng bọn họ. Sau khi làm xong mấy bài thơ, buổi tụ tập tào nhã của các cô gái quê tú phòng này đã biến thành thời gian nói chuyện riêng. Mọi người đều cảm nhận được sự lạnh lùng dửng dưng của Sở Kiều Tịnh, đương nhiên cũng không tới trêu nàng, vẫn tiếp tục nói chuyện như trước. Trì Hình này, ta thấy hình như da của cô trắng hơn rồi đấy, mấy vết tàn nhang trên mặt có vẻ nhạt đi đôi phần, bảo là dùng phấn thì lại không giống lắm. Có một vị tiểu thư có khuôn mặt hiền lành nói. Ta Diêm Trì Hình liếc nhìn vị tiểu thư kia, sau đấy nhìn Sở Kiều Tịnh, nói như thể đã hạ quyết tâm. Là Thần Vương Phi kê đơn thuốc giúp ta đấy, đây là ngày đầu ta bôi thuốc theo đơn, thế mà đã bị nàng nhìn thấy. Sau khi nói xong, Diêm Trì Hình đột nhiên cảm thấy không khó khăn đến vậy, tảng đá lớn trong lòng đột nhiên rơi xuống. Ngay cả sắc mặt nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nghe vậy, những người còn lại đều kinh ngạc vì Diêm Trì Hình bình thường, thậm chí chẳng dám ngẩng đầu lên, lại đột nhiên nói nàng trôi chảy như vậy. Mặt khác cũng vừa ngạc nhiên, không ngờ Thần Vương Vị lại lợi hại đến vậy. Lòng dạ của nàng cũng không cứng rắn như trong lời đồn đại. Vị tiểu thư lúc nãy nghĩ đến Sở Kiều Tịnh chịu kê đơn thuốc cho Diêm Trì Hình, nó không chừng sẽ kê đơn cho mình. Thế là nàng ta bèn đánh bạo, nhờ Sở Kiều Tịnh kê đơn thuốc giúp mình. Suy cho cùng, ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh rực rỡ như hoa xuân tháng ba, nhưng lại luôn toát ra sự lạnh lùng. Nàng thản nhiên nói, đơn thuốc kia phù hợp với tất cả mọi người. Bên trong có một số loại thuốc không thường gặp, có thể mua tại y cát. Mọi người bắt đầu thảo luận xôn xao, không ngừng bàn tán về dung mạo. Cửa hàng son phấn nào có hàng tốt, tiệm vải nào có màu sắc rực rỡ, đường thiều tinh xảo. Sở Kiều Tịnh không để tâm đến chuyện này, nàng chỉ ngồi bên cạnh uống trà, cũng không nhiều lời. Sau khi bữa tiệc kết thúc, nàng liền trở về Thần Vương Phủ cùng Mai Anh. Một số tiểu thư khuê khác có quan hệ tốt với Dạ Thành Bình, kể cho nàng ta nghe vì Sở Kiều Tịnh lúc nói chuyện phiếm với nhau, Dạ Thành Bình chỉ lạnh lùng khịt mũi. Ta còn tưởng là thứ gì tốt, đồ vật rẻ tiền này đáng được nhắc tới sao? Được bổn công chúa bôi chân, bổn công chúa cưỡng chê đấy. Lúc Dạ Thành Bình đi thỉnh An Thái Hậu mới biết được Tôn Nhã Tịnh bị phong hàn, nàng ta luôn ở phòng dưỡng bệnh, không hầu hạ bên cạnh Thái Hậu. Dạ Thành Bình thỉnh an một lúc rồi từ biệt Thái Hậu. Nàng ta vừa định rời khỏi cửa An Khánh Cung thì có hai cung nữ chạy bước nhỏ đến trước mặt, nhẹ nhàng hành lễ. Ngũ công chúa, Tịnh Nhi cô nương nói nếu người không có việc gì, mời người qua đấy một lát. Tẩm điện của Tôn Nhã Tịnh do Thái Hậu đích thân lo liệu sửa chữa, tinh tế lộng lẫy, hơn nữa cũng là gian phòng thoải mái nhất trong An Khánh Cung, đặc biệt là đông ấm hè mát. Thỉnh an ngũ công chúa. Tôn Nhã Tịnh chỉ mặc bộ đồ ngủ màu sáng nằm trên giường nghỉ ngơi. Thấy bóng dáng của Dạ Thanh Bình, nàng ta muốn nhờ cung nữ bên cạnh đỡ mình xuống giường thanh an. Miễn đi, miễn đi, người đang không khỏe, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Dạ Thanh Bình phất phất tay với Tôn Nhã Tịnh, ngăn cản nàng ta bước xuống giường. Dạ Thanh Bình ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt vốn nhỏ nhắn lại gầy đi vì bệnh của Tôn Nhã Tịnh, nàng ta không khỏi nhíu mày. Lúc này Tôn Nhã Tịnh càng giống cành liễu rủ trong gió, lại nở nụ cười dịu dàng và ân cần. Bởi vì bệnh nên ta chỉ có thể cuộn mình trong căn phòng nhỏ này thôi. Mai mà Ngũ công chúa chịu đến đây trò chuyện cùng ta, nếu không ta thật sự sẽ chán chết mất. Tiểu cung nữ bên cạnh đau lòng, sau đấy vén gót chặn cho Tôn Nhã Tịnh, giọng điệu đầy sự trách cứ. Chán chỗ nào cơ chứ? Tuôn xấu xả mấy lời khó nghe, hết câu này tới câu khác, không muốn nghe cũng khó. Cũng tại cô nương tốt bụng, không muốn trừng phạt những kẻ lắm miệng kia, nhưng bọn họ nào nhớ đến lòng tốt của người, thậm chí còn nói lời khó nghe hơn. Hỷ thước, Tôn Nhã Tịnh nhẹ giọng khiển trách. Nàng vừa tức giận lại bắt đầu ho khan không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn ốm yếu lại đỏ bừng lên vì ho khan. Bọn thấp hèn này đã quên mất rốt cuộc ai mới là chủ tử, ai là nô tài rồi. Lửa giận trong lòng Dạ Thanh Bình lập tức bùng lên, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị. Thân phận ta vốn hèn mọn, may mà có cô tổ mẫu chăm sóc ta, cho nên ta mới không bợ vợ như bèo trôi, nào dám gây thêm phiền phức cho cô tổ mẫu. Ngũ công chúa cũng đừng tức giận, cứ coi như không nghe thấy những lời kia thôi. Nói đến đây, trong mắt Tôn Nhã Tịnh đượm chút cô đơn, cũng chính sự cô đơn trong mắt khiến nàng ta càng đáng thương hơn. Tỷ càng nói như vậy, bọn họ sẽ càng dẫm lên đầu tỷ. Trước giờ trong cùng buông luôn nịnh hót, nhìn thấy tỷ ngã xuống, bọn họ sẽ chạy tới dẫm một cước, hoàn toàn quên mất lúc trước đã từng quỳ gối bên chân bờ đờ tỷ như thế nào. Tôn Nhã Tịnh ngước nhìn Dạ Thanh Bình bằng ánh mắt đáng thương, sự chua xót trong lòng ngực lập tức lan tràn ra trên khuôn mặt, không tan khỏi vẻ ngưỡng mộ. Ta là may mắn như công chúa, công chúa là con dòng chính ở trong cung. Ta nghĩ rằng chắc chắn đám người kia không dám đối xử với công chúa như vậy. Dạ Thanh Bình nghĩ đến mẫu hậu bị cấm túc trong thâm cung của chính mình, dường như khuôn mặt tiều tụy không cam lòng kia vẫn hiện hữu trước mắt. Trong lòng của nàng ta không khỏi dấy lên cảm xúc chua xót và ngổ ngang. Bây giờ hoàng hậu chỉ mới bị cấm túc đã có những lời đàm tiếu không ngừng bị gió thổi vào tai. Nếu hoàng hậu thật sự bị kẻ hèn hạ hãm hại, chẳng phải nàng ta và hoàng hậu sẽ bị người khác giảm như đám bùn lầy sao? Ngón tay Dạ Thanh Bình cầm khăn vô thức siết chặt, ánh mắt cũng trở nên hỗn loạn và sâu thẳm, giống như một con côn trùng nhỏ đang từ từ cảm nhắm trái tim nàng ta. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo. Trong cung còn có chút chuyện, ta không thể nói chuyện với tỷ nữa, tỷ dưỡng bệnh cho tốt nhé, đừng ra gió đấy. Tôn Nhã Tịnh ngơ ngác nhìn Dạ Thanh Bình vội vàng rời khỏi tầm điện, sau đấy đôi mi mắt khẽ rũ xuống, cứ như nhìn đủ loại hoa văn thiêu trên chăn, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng khéo léo. Dạ Thanh Bình trở lại trong cung, cái miệng nhỏ lạnh lợi vẫn luôn mím chặt. Đến khi tiên cung nữ bên cạnh đặt bát tổ yến lên trên bàn mới kéo nàng ta thoát khỏi dòng suy nghĩ sâu xa. Nàng ta phất tay với tiểu cung nữ kia, thì thầm vài câu vào tai nàng ấy, rồi sau đấy để nàng ấy lùi xuống. Thời gian mùa đông dường như trôi qua nhanh hơn, chớp mắt một cái đã trôi qua hai ngày. Trong thần vương phủ yên tĩnh đến mức một cây kiệm rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Sở Kiều Tịnh ngồi trước bàn nhìn đơn thuốc mới nghiên cứu ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt tên cho nó là bột loạn hồn. Nghiền dược liệu theo đơn thuốc tạo thành bột, rồi sau đấy cho dù là đồ tể khỏe mạnh đến đâu dùng, sau khi hít phải cũng sẽ choáng váng ngay, để mặc cho người ta điều khiển tâm trí của chính mình. Chỉ là đang chưa từng thử nghiệm, không biết hiệu quả sẽ thế nào. Sở Kiều Tịnh cất tờ thuốc, nên hai ngày nữa sẽ mài nhuyễn, thì Mai Ảnh đột nhiên xông vào vẻ mặt sốt sắng, đang thở hổn hển nói chuyện thì thấy Diêm phu nhân nghiến răng trừng mắt xông tới trước mặt Sở Kiều Tịnh. Mặc dù trong lòng của Sở Kiều Tịnh tràn đầy nghi hoặc, nhưng trên mặt nàng vẫn bình tĩnh như băng, đứng dậy bước hai bước về phía Diêm phu nhân. Diêm phu nhân, đây là... Diêm phu nhân đột nhiên giơ tay lên định tát vào mặt của Sở Kiều Tịnh, nhưng lại bị Sở Kiều Tịnh nhanh tay lẹ mắt mà tóm lấy được. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên sự tức giận, giọng nói giống như gió lạnh mùa đông trộn lẫn với băng tuyết. Diêm phu nhân nghĩ thế nào đây? Bà đã nghĩ đến hậu quả nếu cái tát này được giáng xuống chưa? Còn có thể có hậu quả gì cơ chứ? Ta vốn tưởng ngươi là nữ tử thiện lương, nghĩ rằng nữ nhị do Sở gia nuôi dạy chắc chắn là một cô nương tốt, nào ngờ ngươi lại độc ác như rắn rết. Trên mặt của Diêm phu nhân giăng đầy mây đen, trong mắt như có sấm chớp vàng dội, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh cũng không nhịn được nữa. Chỉ bằng những lời này ta đã có thể trị tội của bà đấy. Sở Kiều Tịnh hất tại của Diêm phu nhân sang một bên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, như thể muốn đóng băng bà ta trong băng tuyết. Nói xấu, không hổ là thần vương phi, đúng là thủ đoạn cao cường. Ta còn tưởng hôm đó người thuyết phục thật lòng nghĩ cho hình nhi, lại thấy người chữa bệnh cho hình nhi, trong lòng ta còn rất cảm kích, thầm nghĩ lời đồn đãi trong kinh thành đúng là độc ác. Nhưng ta không ngờ lời khuyên của người thật ra chỉ vì lợi ích của chính người. Một mặt người muốn dụ dỗ thần vương, mặt khác là muốn quyến rũ hiền vương, sợ ta và hình nhi sẽ cản đường người. Nếu đã vậy, ngươi cứ nói thẳng ra đi, cần gì bày ra dáng vẻ thật tâm thật ý khiến người khác buồn nôn. Hủy đi dung mạo của hình nhi, bây giờ đi tốt rồi, nó hoàn toàn không thể cản đường người được nữa. Thần vương vĩ, ngươi hài lòng chứ? Diêm phu nhân nói huyền thiền không ngừng, đến mức quên cả lấy hơi, khiến Sở Kiều Tịnh cũng ngay ra. Nàng khựng lại một lúc nhìn Diêm phu nhân. Diêm phu nhân, bà không thể tùy ý vu khống mà không chịu trách nhiệm được. Bà nói mặt của tiểu truyền hình bị hủy, rốt cuộc là chuyện gì? Diêm phu nhân còn định tiếp tục chửi ầm lên thì một nữ tử mạnh mại đầu mũi che mặt vịnh khuôn cửa chạy vào nói với Diêm phu nhân. Mẫu thân à, nữ nhi đã nói chắc chắn việc này không phải do thần vương vi làm rồi, có lẽ chỉ là mặt nữ nhi phản ứng với thuốc nên lúc này mới... Hóa ra là Diêm Tri Hình. Nàng ấy bổ nhạo vào người Diêm phu nhân, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng. Mẫu thân à, người mau xin lỗi thần vương vi đi. Sở Kiều Tịnh liền kéo Diêm Tri Hình qua một bên, quán mũ trùm đầu của nàng ta lên, chỉ thấy da mặt nàng ta sưng đỏ đến mức bị phồng rộp, bụng đỏ một khắp nơi, không có chỗ nào đỡ hơn. Nàng không khỏi nhíu mại, vội vàng hỏi, người rò lên mặt theo đơn thuốc ta đưa sao? Diêm Tri Hình khẽ gật đầu. Sở Kiều Tịnh kiên định nói, không thể nào, chắc chắn đơn thuốc của ta sẽ không xuất hiện vấn đề này. Sao lại không thể? Mặt đã như vậy rồi còn không thể sao? Diêm phu nhân kéo Diêm Tri Hình đến cạnh mình, hung dữ trừng mắt nói với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cụp mắt suy nghĩ một lát, sau đấy ngước đôi mắt lạnh lùng sắc bén, đưa ta đến Diêm phủ, ta muốn xem những dược liệu ngươi thoa lên mặt. Còn đến Diêm phủ sao? Chẳng lẽ lại để người hại nữ nhi của ta tiếp? Diêm Tri Hình lo lắng kéo ống tay áo của Diêm phu nhân. Mẫu thân à, nữ nhi rất tin tưởng thần vương phi, nàng ấy chắc chắn sẽ không làm vậy, có lẽ trong này có hiểu lầm gì đấy. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh trong veo như nước, nhưng mà suy nghĩ hỗn loạn cùng lúc xông lên trong đầu nàng. Diêm phu nhân, ta dám đệ, đơn thuốc của ta chắc chắn không gây nên hậu quả này. Nếu bà chỉ vì tức giận mà không điều tra sự thật, như vậy kẻ đương sào sẽ vui mừng hớn hở. Ba người lại từ thần vương phủ đi đến Diêm phủ. Trên đường đi, Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát vết thương của Diêm Tri Hình, trong lòng nhanh chóng suy đoán loại thuốc nào có thể gây nên vết thương như vậy. Sau đấy hỏi Diêm Tri Hình có đau hay ngứa hoặc là có cảm giác nào khác không. Sau khi hỏi rõ, Sở Kiều Tịnh có thể đoán được đại khái. Còn ai biết chuyện này không? Giọng nói của Sở Kiều Tịnh lạnh đến thấu xương, nàng bình tĩnh hỏi. Chuyện tướng mạo của nữ nhi già sao có thể truyền ra ngoài được? Ngoài trừ tỷ nữ thân cận ra, chỉ có hai chúng ta, không ai biết cả. Diêm phu nhân tức giận đáp, hy vọng vẫn còn kịp. Sở Kiều Tịnh lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức nói với Diêm phu nhân và Diêm Truyền Hình. Lúc về đến phủ, lập tức gọi tất cả những người từng tiếp xúc với dược liệu lại, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Ngươi nghi ngờ có người động tay động chân với thuốc sao? Làm sao có thể? Những nhà hoàng bà tử kia đều hầu hạ Trì Hình bao nhiêu năm qua, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Diêm phu nhân nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt không thể tin nổi, cảm thấy rõ ràng nàng đang cố gắng bào chữa cho chính mình. Bình hòa phú quý, tính mệnh làm huy, cái nào không thể khiến người ta phản bội gia chủ. Diêm phu nhân, bà ngồi vào vị trí bây giờ còn gặp ít chuyện nô tài xảo quyệt lấn nước chủ nhân sao? Nếu không phải nể mặt Truyền Hình, bà cho rằng ta sẵn sàng giải thích với bà nhiều lời như vậy sao? Sở Kiều Tịnh quay đầu không nói thêm một lời nào nữa. Vẫn là Diêm Truyền Hình nắm chặt tay Sở Kiều Tịnh, dịu dàng khuyên giải. Ta biết người không phải người như vậy, mẫu thân ta vì sợ hãi thôi, người đừng giận bà ấy. Sau khi trở lại Diêm phủ, Sở Kiều Tịnh cho người mang thuốc mà Diêm Truyền Hình thoa lên mặt tới, vừa ngửi thấy linh thủy ra cho Diêm Truyền Hình rửa mặt trước. Sau đấy lại kê một đường thuốc khác, bảo Mai Anh tự mình đến y các bốc thuốc. Hai tỷ nữ thiếp thân kia nhìn nhau, sau đó ái nái đối với Sở Kiều Tịnh và Diêm Truyền Hình. Bẩm đồng vương phi, thuốc này được thoa vào tối hôm qua, sau khi thoa xong, tiểu thư đi ngủ, bọn nô tỳ cũng bước thuốc đi, không còn để lại. Số thuốc chưa dùng đến thì thế nào? Vật chứng trực tiếp không còn, nhưng mà không thể vì vậy mà nghi ngờ hai thị nữ này. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn hai người nọ rồi dò hỏi. Để nô tỳ đi lấy. Một nô tỳ chuẩn bị bước đi, Sở Kiều Tịnh hơi không yên tâm, bèn đi theo nô tỳ kia. Trên đường đi, nô tỳ kia giải thích với Sở Kiều Tịnh. Nô tỳ tên là Bảo Châu, người kia là Bảo Oánh. Từ nhỏ, hai tỷ muội nô tỳ đã lớn lên cùng tiểu thư, cho nên bất cứ chuyện gì của tiểu thư, bọn nô tỳ sẽ đặt nặng trong lòng, cẩn thận quan tâm lo liệu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện sai sót nào. Vậy còn ai có thể tiếp xúc với những thứ kia, bao gồm các dụng cụ như bát nghiền? Thời tiết hôm nay rất tốt, gió nhẹ thổi vào mặt Sở Kiều Tịnh, cũng chỉ tăng thêm chút mát lạnh. Bởi vì hai ngày đầu sử dụng có hiệu quả rất tốt, nên tiểu thư và bọn nô tỳ rất yên tâm, liền mua thêm một ít đặt ở tay sương phòng, chính là nơi này. Bảo Châu đẩy cửa tay sương phòng ra, mời Sở Kiều Tịnh đi vào rồi tiếp tục nói. Cũng không có ai đặc biệt trông coi, vậy nên bất cứ ai cũng có thể chạm vào. Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy bất kỳ thảo dược nào. Bảo Châu đang giữ ngón tay ra định chỉ cho Sở Kiều Tịnh, lập tức hoảng hốt chạy sang tới bên cạnh, cẩn thận lật lên xem một lượt. Thần vương phi, số thảo dược kia buông đặt nơi đây, tối qua vẫn còn, sao hôm nay lại mất hết vậy? Vẫn chậm một bước rồi, những thứ kia đều được xử lý xong. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn cái sàn trống trơn, trong mắt lộ ra tia sắc bén. Lúc Sở Kiều Tịnh và Bảo Châu trở lại tắm điện của Diêm Truyền Hình, liền thấy năm nhà hoàng và hai bà tử đang đứng trong sảnh.